Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Khương gia lão tổ, ha ha, cửu kiếp, ngươi không phải bán thần sao, ngươi không phải phong quang vô cùng đệ tam thiên kiêu sao, làm sao? Chật vật như vậy, đứng lên a. Khương Trấn chỉ cửu kiếp cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cửu kiếp đứng dậy. Trên thân phù văn lấp lóe, từng đầu pháp tắc dây xích hoa hoa tác hưởng, tinh khí bay múa, trị liệu thân thể thương thế. Mắt lạnh nhìn Khương Trấn, cái này không gian bốn phía đều bị luyện viêm lô trấn phong. Cửu kiếp hấp thu không đến nửa điểm linh khí. Cửu kiếp hai tay bắt ấn, đưa tay chính là một kích, một đạo thần quang bay ra, dọa đến Khương Trấn tranh thủ thời gian dùng luyện viêm lô ngăn trở. Đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Khương Trấn khống chế luyện viêm lô hướng về cửu kiếp bay đi. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tìm tìm, đột nhiên tay cầm một cái đồ vật, sắc mặt vui vẻ, hướng về cửu kiếp ném đi. Hô to, tiếp được. Cửu kiếp quay người lại đưa tay tiếp được cái này đồ vật. Không kịp cao hứng, trực tiếp cầm trong tay cái này đồ vật, đón luyện viêm lô mà lên. Oanh, một cỗ cường đại thần uy bạo phát, luyện viêm lô trực tiếp bị đánh bay, oanh đâm vào trên tường, may mắn bị thần trận ngăn trở, muốn không phải vậy cái này luyện viêm lô liền đem đại điện lớn sập. Khương Trấn hoảng sợ nhìn lấy cửu kiếp trong tay đồ vật, kinh hô nói, tạo hóa thanh liên. Sau đó Khương Trấn tranh thủ thời gian triệu hoán luyện viêm lô bay trở về, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy tạo hóa thanh liên. Cái này thần khí đã biến mất vạn cổ, làm sao có thể xuất hiện đây? Không, không có khả năng. Tạo hóa thanh liên theo tạo hóa thần đế đi về cõi tiên liền biến mất. Cửu kiếp vẫn như cũ là không, vui không buồn dáng vẻ. Kỳ thực khi hắn trông thấy cái này thần binh thời điểm cũng là cả kinh. Hắn nhưng là từng tiến vào thiên uyên, nhìn thấy qua tạo hóa thanh liên cùng cái kia hung thú. Hiện tại tạo hóa thanh liên đi ra, cái này không nói rõ ràng tạo hóa thanh liên có thể tại một thế này phát huy tác dụng. Cái này thế gian có mấy món thần khí là không giống nhau. Không, là rất khác biệt. Vô Ngân Trung, thế gian nhiễm chí cường giả máu tươi nhiều nhất binh khí. Huyễn Ngân thần đế chém giết vô số chí cường giả, có thể so với thiên thần tồn tại. Ấn ký đều bị Vô Ngân Trung luyện hóa. Có nghe đồn Vô Ngân Trung đã siêu việt thần khí, lục đạo luân hồi ban, luân hồi thần hoàng lục thế thân luyện chế mà thành, là một cái cực kỳ đặc thù thần khí, ngũ đế long ấn, từ 5 loại thần liệu luyện chế mà thành, mà cái này 5 loại tài liệu đúng lúc là ngũ hành tương ứng. Về sau luyện hóa 5 vị tiên di người, cũng đúng lúc đối ứng ngũ hành, tạo hóa thần đế tạo hóa thanh liên là dùng của hắn bản thể thanh liên luyện chế mà thành. Tạo hóa thanh liên bản thể thế nhưng là thần dược a. Nghe nói cái này tạo hóa thanh liên lại sinh ra một cái linh trí. Nói không chừng lại sẽ trở thành một cái mới tạo hóa thần đế. Khương Trấn cắn răng, khống chế luyện viêm lô lần nữa hướng về cửu kiếp mà đi. Cửu kiếp trong tay tạo hóa thanh liên quét qua, trực tiếp đem luyện viêm lô đánh lui. Khương Trấn quyết tâm, lợi dụng thần trận. Sau đó đem tất cả lực lượng đưa vào luyện viêm lô bên trong. Luyện viêm lô thần chỉ đang thức tỉnh. Kinh khủng khí tức vờn quanh tại xung quanh bốn phía. Cửu kiếp đem lực lượng đưa vào tạo hóa thanh liên bên trong. Để tạo hóa thanh liên thần chỉ thức tỉnh, đồng dạng toát ra lực lượng kinh khủng. Khương Trấn là không có năng lực để luyện viêm lô hoàn toàn thức tỉnh. Có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Cửu kiếp cũng không có để tạo hóa thanh liên hoàn toàn thức tỉnh. Luyện viêm lô không sai biệt lắm thức tỉnh 5 thành lực lượng. Mà tạo hóa thanh liên thì thức tỉnh 6 tầng. Luyện viêm lô xoay tròn mà đến. Cửu kiếp cầm trong tay tạo hóa thanh liên mà lên. Lực lượng kinh khủng, đem luyện viêm lô đánh bay. Luyện viêm lô oanh một tiếng, đánh vào trên thần trận. Cửu kiếp khống chế lực lượng, vừa vặn đem thần trận bài trừ. Mà không có làm bị thương cái này đại điện. Khương Trấn hai người bị đẩy lui, không có nhận cái gì thương tổn. Cửu kiếp đem tạo hóa thanh liên khoác lên luyện viêm lô bên trên. Luyện Viêm Lô từ từ bình tĩnh trở lại. Đã mất đi thần trận phong tỏa, người bên ngoài một loạt mà tiến. Nhìn lấy trong đại điện tràng cảnh rất là không hiểu. Một vị tuổi tác lâu nhất lão tổ nhìn lấy cửu kiếp. Đi vào cửu kiếp thân vừa nhìn cửu kiếp trong tay tạo hóa thanh liên trước mặt biến đổi. Mở miệng nói, cửu kiếp, không biết rõ đây là có chuyện gì, cửu kiếp vẫn không trả lời. Một bên Khương Chấn liền không nhịn được mở miệng nói, lão tổ, là hắn, hắn muốn tới diệt tiệt ta Khương gia. Hồ nháo, cút ngay cho ta. Cửu kiếp làm sao có thể đối với ta Khương gia xuất thủ. Ngươi cái này hỗn trướng. Cũng dám tại cái này nói bậy. Ngươi là Khương gia cái kia nhất đại nhân. Cái này Khương gia lão tổ còn không đợi cửu kiếp nói chuyện, liền giận dữ. Một bàn tay đem hai người đập vào trên mặt đất. Sau đó nổi giận đùng đùng hỏi. Lão tổ, ta là thiên hạ không thánh trước Khương gia gia chủ. Ta là người nhà họ Khương. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, mà không phải tin tưởng cái này ngoại nhân. Khương Chấn cố nén thống khổ, đứng lên, rất không phục nhìn lấy cái này lão tổ. Một bên cửu kiếp chỉ là yên lặng không nói. Khương Chấn lời nói chẳng những không có gây nên lão tổ cộng minh, còn đem lão tổ chọc giận. Hỗn trướng, cửu kiếp đạo lữ chính là ta Khương gia một vị thánh nữ. Ấn lý thuyết, cửu kiếp xem như nửa cái Khương gia người. Làm sao có thể đến tấn công ta Khương gia đâu? Chấm ngoặc kép, Khương Chấn sau khi nghe, sắc mặt trắng bệt, tâm lý biết rõ xong. Trách không được cửu kiếp vừa đến đã có thể tìm tới luyện huyết điện. Nguyên lai là dạng này. Trách không được cửu kiếp đến. Không ai ngăn cản, trách không được, cửu kiếp tiền bối. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này lão tổ, đột nhiên sắc mặt khó xử nhìn lấy cửu kiếp. Cửu kiếp khoát tay áo nói, gọi ta cửu kiếp là được rồi, tuy nhiên ta xác thực so ngươi sống lâu, nhưng là ta đạo lữ lại là huyễn ngân thần đế thời kỳ. So với ngươi xem như vãn bối, cho nên vẫn là gọi ta cửu kiếp đi. Cửu kiếp, không biết rõ ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Khương gia lão tổ chỉ cửu kiếp trong tay thanh liên. Cửu kiếp nghe ngóng, cầm lấy thanh liên. Luyện Viêm Lô bay đến cái này Khương gia lão tổ trong tay. Cửu kiếp phất phất tay, biết rõ chuyện gì xảy ra, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ôm Khương Hinh Nhi tới. Khương gia lão tổ nhìn thấy Long Tinh Ngân hai người ôm tiểu hài tử tới, nghĩ nghĩ, cái này hai vị hẳn là chính là Long gia hai vị. Hắn Khương gia cùng Long gia quan hệ rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không khó xử hai người. Hả? Cái này hai vị chính là Long gia thế hệ này hậu tuyển thánh tử đi. Cái này thiên tư quả nhiên không đồng dạng a. Thánh thể, bá thể, Long gia thế hệ này vẫn như cũ như thế nghịch thiên a. Gặp qua lão tổ, Long Tinh Ngân hai người cũng cười lên tiếng chào hỏi. Cửu kiếp, bọn hắn trên người có ngươi ấn ký. Khó nói, chấm ngoặc kép, không sai, Long gia cái kia lão gia hỏa không biết rõ chết chưa. Coi như không chết, hắn cũng sẽ không xuất thế. Cho nên ta cho rằng vẫn là ta đến vì bọn họ hộ đạo tương đối tốt. Xác thực như thế, Long gia vị kia sẽ không chết. Đáng tiếc hắn không tham dự vạn cổ thiên kiêu phổ. Muốn không phải vậy, bất quá, lần này không biết là bởi vì cái gì. Ngươi nhìn một chút trong tay hắn tiểu cô nương. Cửu kiếp đưa tay chỉ Long Tinh Ngân. Khương gia lão tổ vẫy tay. Long Tinh Ngân trong tay Khương Hinh Nhi bay đến trong ngực của nàng. Khương gia lão tổ nhìn kỹ một chút, không khỏi kinh hô nói. Tâm luyện thể, ha ha, tâm luyện thể, ta Khương gia rốt cục xuất hiện tâm luyện thể. Đây là ai hài tử? Khương gia lão tổ cao hứng hô nói. Thế nhưng là người chung quanh lại một trận trầm mặc, bởi vì bọn hắn thật đúng là không biết là ai hài tử. Dù sao không phải là của mình. Khương gia lão tổ nhìn lấy người chung quanh giữ im lặng. Có chút tức giận, không khỏi lần nữa hỏi một lần. Thế nhưng là vẫn không có người nào trả lời. Lão tổ, không phải chúng ta. Nhìn lấy sắp nổi giận lão tổ. Người phía dưới không khỏi tranh thủ thời gian trả lời. Cái gì, không phải là của các ngươi là ai? Cái này hài tử rõ ràng thể nội chảy xuôi theo nhất thuần chính Khương gia huyết mạch. Khương gia lão tổ thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Cái gì gọi là không biết? Cái này không phải là đang nói hỗn chướng lời nói sao? Hắn làm sao có thể cảm thụ không ra cái này? Khương Hinh Nhi trên thân chảy xuôi theo Khương gia huyết mạch. Khương gia lão tổ nhìn một vòng, phát hiện bọn hắn đều không giống như đang nói láo. Không khỏi có chút kỳ quái. Chuyển đầu nhìn về phía cửu kiếp. Chắc hẳn cửu kiếp đưa nàng mang đến. Hẳn là biết rõ cái gì. Chính ngươi hỏi nàng đi. Hắn gọi Khương Hinh Nhi. Cửu kiếp không có trả lời. Mà là để Khương gia lão tổ tự mình đi hỏi. Khương gia lão tổ nhìn lấy trong ngực hài tử. Nhanh lên đem nàng đặt ở trên mặt đất. Hòa ái hỏi hướng Khương Hinh Nhi. Khương Hinh Nhi đúng không? Các ngươi cha mẹ là ai? Khương Hinh Nhi nghiêng đầu nhìn lấy cái này lão đầu. Không khỏi lại bả ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Khương Hinh Nhi mới nói. Ta phụ thân gọi Khương Địch Tầm. Tên mẫu thân ta không biết rõ. Cái này tên vừa ra. Một bên có mấy người sắc mặt biến. Mặc dù chỉ là một tia hy vọng biến hóa bất quá vẫn là bị Khương gia lão tổ phát hiện. Khương gia lão tổ vung tay lên. Mấy cái kia sắc mặt biến hóa người bay tới. Các ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Nói. Lão tổ. Hắn nói Khương Địch Tầm là con trai của Khương Vân Phi. Khương Vân Phi đã bị trục xuất Khương gia. Mấy cái kia võ giả biết rõ. Tại lão tổ trước mặt không có khả năng lừa gạt đi qua. Đã nói lời nói thật. Khương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hét lớn nói, chuyện gì xảy ra? Sau đó mấy cái võ giả liền bả Khương Vân Phi tình huống nói một lần. Khương gia lão tổ sau khi nghe, chưa hề nói cái gì. Chuyện này kỳ thực cũng không có cái gì sai lầm. Bất quá bây giờ hữu Khương Hinh Nhi, hắn cũng không thể nói như vậy. Hỗn trướng, ai bảo các ngươi tùy tiện đem ta Khương gia thế hệ sau trục ra khỏi nhà. Nhanh lên đem bọn hắn đều cho ta tiếp trở về. Hồi lão tổ, bọn hắn đã chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn là chết như thế nào? Khương gia lão tổ nhìn quanh một xung quanh, đám người không nói gì, đừng nói với ta, rời đi Khương gia thế hệ sau các ngươi sẽ không đi giám thị. Lão tổ, đúng là giám thị, nhưng là bọn hắn đi, chúng ta đều không rõ ràng. Có mấy cái võ giả chỉ một bên Khương Trấn ba người. Khương gia lão tổ nghe ngóng nhìn một chút, hắn tựa hồ có chút minh bạch, không khỏi bả ánh mắt nhìn về phía cửu kiếp. Cửu kiếp chỉ Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, đem hắn từ Long gia trong tình báo biết đến Khương Trấn bọn người làm sao đem Khương Vân Phi bọn người hại chết sự tình nói ra. Còn có loại sự tình này, Khương gia làm sao xuất hiện loại này giết hại đồng tộc người. Đừng nói với ta các ngươi cũng không biết nói. Người tới, đem gia tộc quản lý tình báo cùng biết rõ chuyện này tham dự chuyện này người. Toàn bộ đều cho ta đưa đến hình đường đi. Toàn bộ dựa theo quy luật xử lý. Nếu để cho ta hiểu rõ một tơ một hào che chở. Các ngươi toàn bộ đều cho ta đi vào chung. Khương gia lão tổ là thật nổi giận. Mặc kệ tại cái nào thế lực, đặc biệt là gia tộc. Nhất kiêng kỵ chính là giết hại đồng tộc người. Đồng tộc ở giữa không được lẫn nhau tàn sát. Đây là tất cả thế lực quy củ đầu thứ nhất. Không nghĩ tới gia tộc hậu bối vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Cái này đã đụng vào đến gia tộc phòng tuyến cuối cùng. Mà lại nghiêm trọng là lại còn có nhiều người như vậy gạt. Bốn phía võ giả nghe xong không khỏi rủ xuống đầu tăng khí. Hình đường người đến, đem những người này toàn bộ mang đi. Liền tại bọn họ muốn bả Khương Trấn ba người cùng một chỗ mang thời điểm ra đi, lại bị Long Tinh Ngân ngăn trở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.